Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 746, Vương Gia Tu Sĩ vs Hải Lam Tông Tu Sĩ. Góc truyện audio.com. Cự hình hỏa cầu, kim sắc quang cầu, bạch sắc băng chùy phô thiên cái địa đập tới. Thanh thế dọa người, Diệp Hải Đường không chút hoang mang. Pháp quyết nhất biến, ầm ầm, một bức cao hơn 10 trượng, hơn một trượng dày màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn cản ở trước mặt bọn họ, một trận lốp bốp trầm đục, yêu thú thả ra pháp thuật nện ở màu vàng trên tường đất diện. Ném ra nhiều cái hố, màu vàng tường đất lập tức trở nên mấp mô. Bất quá rất nhanh, màu vàng tường đất bên ngoài sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Khôi phục bình thường, cái hố biến mất không thấy. Năm con hoàng sắc cự nhân vung vẩy vũ khí trên tay, điên cuồng công kích yêu thú, cuồng phong gào thét, vô số màu vàng sa lịch bay lên, hóa thành màu vàng cự thạch, màu vàng trường mâu, màu vàng phi đao chờ nhiều loại hình thái. Khí thế hung hăng đánh về phía yêu thú, có hơn 100 con yêu thú xông lên hòn đảo, phần lớn là nhất giai yêu thú, nhị giai yêu thú không đến 10 con. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh theo Diệp Hải Đường sau lưng truyền đến. Mấy chục con kim sắc con cua từ phía sau công tới. Kim sắc con cua bên ngoài thân có một ít màu vàng linh văn. Song kìm to lớn, Diệp Hải Đường không chút hoang mang. Pháp quyết nhất biến, hai cái hoàng sắc cự nhân bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn màu vàng bùn cát. Sau một khắc, kim sắc con cua dưới chân bỗng nhiên duỗi ra hai cái cự thủ. Hai cái hoàng sắc cự nhân theo lòng đất chui ra, chặn kim sắc con cua đường đi. Trước hết giết chính diện xâm phạm chi địch, lại sát thân hậu, tốc chiến tốc thắng. Vương gia tu sĩ hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc thi triển đại uy lực pháp thuật, hoặc tế ra đại uy lực phù triện. Nhất giai yêu thú căn bản không phải đối thủ. Tại một trận nổ thật to tiếng bên trong, từng cái nhất giai yêu thú ngã xuống trong vũng máu. Lúc này, Vương Thu Hâm dẫn người đuổi tới. Bọn hắn nhao nhao phóng xuất ra nhị giai khôi lỗi thú, công kích công bên trên hòn đảo yêu thú. Quảng cáo, Vương Thu Hâm khu xử một thanh kim sắc cự chùy, nhanh chóng phồng lớn, hùng hăng nện ở một đầu kim sắc con cua trên thân. Một tiếng vang thật lớn, cái này kim sắc con cua bị nện thành thịt nát, chết không thể chết lại. Có Vương Thu Hâm đám người gia nhập, Diệp Hải Đường áp lực giảm nhiều. Nàng không ngừng biến hóa pháp quyết, lợi dụng trận pháp cuốn lấy công thượng kim dương đảo yêu thú. Vương gia tu sĩ tập trung hỏa lực, phân mà diệt chi, yêu thú ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Diệp Ngọc Đồng tế ra một cái thanh sắc hạt giống, nhét vào trên bờ cát. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, từng cây thanh sắc bụi gai phá đất mà lên, cuốn lấy muốn chạy trốn yêu thú. Hoàng sắc cự nhân cầm trong tay màu vàng lang nha bổng, hùng hăng đánh tới hướng bị thanh sắc bụi gai cuốn lấy yêu thú. Tại hỏa lực dày đặc trước mặt, yêu thú căn bản không phải đối thủ. Không một lọt lưới, toàn bộ bị sát, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Diệp Hải Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Vương Thu Hâm đám người kịp thời đuổi tới. Không phải chỉ dựa vào kim dương đảo thượng tu sĩ, căn bản là không có cách toàn diệt những này yêu thú. Quá tốt rồi, những này yêu thú thế mà diệt sạch. Tỷ, người bố trí trận pháp cũng quá lợi hại đi. Chấm. Diệp Ngọc Đồng dùng một loại kính nể ngữ khí nói. Hắn biết kim dương đảo hộ đảo đại trận là Diệp Hải Đường tự tay bố trí. Không phải ta bố trí trận pháp lợi hại, mà là kim dương đảo địa hình thích hợp bố trí thổ thuộc tính trận pháp. Ta chỉ là mượn kim dương đảo địa hình bày trận. Kim dương đảo trung ương là một cái cự đại hẻm núi, ba mặt núi vây quanh, bố trí thổ thuộc tính trận pháp dễ thủ khó công. Lần này tiểu thú triều chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như bố trí cái khác thuộc tính trận pháp, coi như có thể diệt sát xâm phạm yêu thú, Vương gia tu sĩ cũng sẽ xuất hiện thương vong. Hải đường cô cô, còn tốt có ngươi tại. Nếu như cái khác nhân, chỉ sợ chỉ có thể vứt bỏ đảo. Vương Thu Hâm nói là thật tâm lời nói. Trên 100 con yêu thú tiến đánh Kim Dương đảo. Không có 5 vị trúc cơ tu sĩ căn bản thủ không được. Diệp Hải Đường bằng vào trận pháp. 2 tên trúc cơ tu sĩ tựu giữ vững Kim Dương đảo. Đủ để có thể thấy được trận pháp lợi hại. Tăng cường đề phòng. Tận lực không nên đi ra ngoài. Chi tiết hồi bẩm gia chủ. Hy vọng chỉ là trùng hợp. Tiểu thú triều là nhị giai yêu thú dẫn đạo thú triều. Quy mô không đồng nhất. Vận khí tốt tựu mười mấy con yêu thú. Vận khí kém chính là mấy trăm con yêu thú. Tập kích Kim Dương đảo yêu thú không phải rất nhiều. Nàng pháp quyết một bên. Hoàng sắc cự nhân nhao nhao hóa thành bùn cát. Tản mát tại trên bờ cát. Giống như chưa từng có xuất hiện qua. Vô số sương mù màu vàng trống rỗng hiển hiện. Bao lại cả hòn đảo nhỏ. Vương Thu Hâm phái người xử lý yêu thú thi thể. Hắn tự mình truyền tống về Ngân Xà đảo. Cùng Vương Thu Hồng báo cáo. Cư ta nhóm nhận được tin tức. Chúng ta phụ thuộc tu tiên gia tộc đều bị yêu thú tập kích. Xem ra, không giống như là có nhân thiết lập ván cục. Quy mô quá lớn. Trong khoảng thời gian này, tăng cường đề phòng đi. Hy vọng không phải bộc phát đại chiến điểm báo. Vương Thu Hồng có phần lo lắng nói. Vừa mới vượt qua mấy năm yên ổn thời gian. Hắn cũng không hy vọng lại bộc phát đại chiến. Vương gia hiện tại cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tích xúc thực lực, cái nào đó không người hoang đảo. Mấy chục danh tu sĩ ngay tại kịch đấu. Trong đó một đám tu sĩ khu xử khôi lỗi thú. 5 con khôi lỗi thú một tổ. Công kích địch nhân, phối hợp thành thạo, theo bọn hắn quần áo đến xem. Rõ ràng xuất từ 2 cái tu tiên gia tộc. Song phương thủ lĩnh theo thứ tự là một gã thân hình cao lớn nam tử áo xanh cùng một gã ngoài 30 áo đỏ đại hán. Vương Thanh Thuần 10 phần phiền muộn. Hắn ban đầu dẫn đầu tộc nhân tại săn giết yêu thú. Kết quả đụng phải Hải Lam Tông tu sĩ. Không biết Hải Lam Tông đệ tử chúng cái gì gió. Nhìn thấy vương gia tu sĩ. Lập tức hạ độc thủ. Áo đỏ đại hán trong mắt tràn đầy hận ý. Thê tử của hắn là Ngọc Tuyền Đảo Chu gia tử đệ. Mấy năm trước, thê tử của hắn mang theo nữ nhi trở về Chu gia thăm người thân. Bất hạnh ngộ hại, vây công Chu gia thế lực có mấy cái. Vương gia chính là một cái trong số đó. Hải Lam Tông bên này có 9 tên trúc cơ tu sĩ. Vương gia tu sĩ có 5 tên trúc cơ tu sĩ. 15 tên luyện khí tu sĩ. Quảng cáo. 20 danh vương gia tu sĩ. Khống chế 30 con nhị giai khôi lỗi thú. Công kích 9 tên Hải Lam Tông trúc cơ tu sĩ. 9 tên trúc cơ tu sĩ thế mà không có sức hoàn thủ. Áo đỏ đại hán trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lật tay tay lấy ra màu đỏ nhạt phù triện. Hồng sắc phù triện tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hắn còn chưa kịp tế ra đi. Tiếng xé gió vang lớn. Một vệt kim quang kích xạ mà tới. Áo đỏ đại hán trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng tế ra một diện hồng sắc tấm chắn. Ngăn tại trước người. Kim quang lóe lên. Kim quang dễ như trở bàn tay xuyên thủng hồng sắc tấm chắn. Xuyên thủng áo đỏ đại hán đầu. 9 tên Hải Lam Tông đệ tử chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua. Tựu đã mất đi ý thức. Ngã xuống trên bờ cát, mi tâm của bọn họ đều có một cái lỗ kim đại huyết điểm. Vương Thanh Thuần hướng hư không vẫy tay một cái. Một vệt kim quang chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Nhanh lên xử lý chiến trường. Trở về tộc nội, Vương Thanh Thuần phân phó nói. Cất bước hướng áo đỏ đại hán thi thể đi tới. Vương Thanh Thuần là vương gia lực lượng trung kiên. Ngoại trừ Vương Thanh Linh. Hắn chính là tộc nội tối cường trúc cơ tu sĩ. Hắn tại mấy năm trước đại chiến bên trong cướp đoạt không ít tu tiên tài nguyên. Lập xuống không nhỏ công lao. Vương Trường Sinh ban thưởng cho hắn một mai pháp bảo hình thức ban đầu cấp bậc phi châm. Hắn là lần đầu tiên sử dụng một kiện pháp bảo hình thức ban đầu ít nhất phải 20 vạn linh thạch. Rất dễ dàng gây nên tu sĩ cấp cao tham niệm. Nếu không phải áo đỏ đại hán tay lấy ra tam giai công kích phù triện, Vương Thanh Thuần cũng sẽ không vận dụng pháp bảo hình thức ban đầu. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.